Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1392, chương 1394, tin vui. Canh thứ nhất, câu tất cả, cho dù là đỉnh phong song tự vương. Trong tay yêu sủng thường thường sẽ có một ít nồng đậm cấp huyết mạch yêu sủng. Lạc Nguyên Quân trong tay thì có mấy cái. Thần thú thì càng không cần phải nói. Cái này một nhóm tinh huyết. Đủ để Lạc Nguyên Quân trong tay nồng đậm cấp huyết mạch yêu sủng tiến hóa làm hùng hồn cấp huyết. Mạch yêu sủng, cũng chính là cái gọi là bán thần thú. Mặt khác, còn có thể hắn nắm giữ một cái thần thú. Lấy Lý Trường Sinh tinh huyết dự trữ. Thật muốn dốc túi dạy dỗ mà nói kỳ thật có thể cho càng nhiều. Thậm chí có thể cho Lạc Nguyên Quân duy nhất một lần nắm giữ 3-4 con thần thú. Nhưng duy nhất một lần ban cho quá nhiều. Cũng không nhất định cũng là chuyện tốt. Quan trọng về sau làm sao bây giờ. Chỗ tốt duy nhất một lần cho quá nhiều. Về sau thì không có bao nhiêu thứ có thể ban cho. Cái này cùng cái gọi là công cao lấn chủ một dạng. Thưởng không thể thưởng. Một khi thời gian dài, thủ hạ tâm khí liền có khả năng phát sinh biến hóa. Khó tránh khỏi không bị đế hoàng ghen ghét. Đương nhiên, đây là ví von. Lý Trường Sinh đối đãi Lạc Nguyên Quân càng giống là người hợp tác, mà không phải đơn thuần thủ hạ, miễn cho về sau song phương quan hệ xuất hiện vết nứt. Trừ cái đó ra, còn muốn cân nhắc văn đế, võ đế cảm thụ, nếu như không tính cả gần nhất vừa khế ước hoang dại thần thú. Văn đế còn tốt, dù là trải qua đánh bại, còn thừa lại 2 cái thần thú, không giống võ đế, một cái đều không. Duy nhất huyền quy đều bị nhân hoàng xử lý. Hiện tại chỉ có thể dựa vào khế ước không lâu hoang dại thần thú làm đại diện. Thần thú nhiều ít là cân nhắc đế giả chiến lược tiêu chuẩn trọng yếu nhất chỉ tiêu. Đây cũng là những năm này võ đế lâu dài hạng chót nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Lạc Nguyên Quân thành đế chiến lược trực tiếp cao hơn văn đế, võ đế, bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào? Lý Trường Sinh nhất định phải cân nhắc chu toàn mới được. Duy trì minh hữu ở giữa hữu hảo quan hệ cũng là minh chủ chủ yếu nhất trách nhiệm. Nếu không một khi nhân tâm tản, đội ngũ thì không tốt mang theo. Lạc huynh, sớm cầu chúc người mã đáo thành công. Tốt nhất duy nhất một lần đạt thành thỏa mãn đế giả tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh rất rõ ràng Lạc Nguyên Quân tâm tình vào giờ khắc này. Đương nhiên sẽ không lại giữ lấy hắn. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lạc Nguyên Quân đang nói xong về sau, ngay tại Lý Trường Sinh trước mặt mở ra bí cảnh không gian, trực tiếp đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, lắc đầu, Lạc Nguyên Quân không có bất kỳ che giấu nào mở ra bí cảnh cửa vào, tương đương với đem bí cảnh tọa độ chắp tay dâng lên. Dụng ý của hắn có thể nghĩ, nói như vậy. Vương giả trở lên cường giả mở ra bí cảnh cửa vào đều sẽ dùng một số đặc thù pháp môn tiến hành che giấu, tránh cho bí cảnh tọa độ bị đối thủ phát giác, nếu không hậu hoạn vô cùng, đến mức sửa đổi bí cảnh tọa độ, cái này rất là phiền toái. Đang trưởng thành vì tiểu thiên thế giới trước đó, di động bí cảnh cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Đương nhiên, nếu như nắm giữ đại lượng thế giới chi lực, vậy liền khác nói, Lạc Nguyên Quân làm như thế, chủ yếu là dùng cái này đổi lấy Lý Trường Sinh tín nhiệm, cũng coi là theo như nhu cầu. Tại Lạc Nguyên Quân sau khi rời đi, Lý Trường Sinh tựa như cảm ứng được cái gì, ánh mắt tựa như xuyên thấu vách tường cách trở, nhìn chăm chú phương xa hư không, cũng không lâu lắm, một miếng ngọc bay tới, cuối cùng lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Miếng ngọc phía trên có kèm theo võ đế khí tức. Hiển nhiên đây là tới tự võ đế ngàn dặm truyền tin. Hy vọng là tin tức tốt đi. Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Văn đế, võ đế các thu được một cái thứ cấp đại đạo kết tinh. Cũng không biết kết quả như thế nào. Theo xác suất nhìn lại, thứ cấp đại đạo kết tinh có thể gia tăng yêu sủng 3 phần đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Đến mức 2 người yêu sủng tự thân đột phá xác suất. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Văn đế, võ đế chủ lực yêu sủng khẳng định thử qua rất nhiều lần. Mỗi thất bại một lần, lần tiếp theo đột phá xác suất liền sẽ hạ xuống. một lần so một lần thấp. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ sợ tiếp cận với không. Lý Trường Sinh cũng không có phụ tặng hai người tinh huyết. Văn Đế chuẩn bị để một cái thăng không thể thăng thần thú nếm thử đột phá. Võ Đế chuẩn bị nếm thử đột phá yêu hoàng cấp yêu sủng, ngược lại là bán thần thú. Thế mà Lý Trường Sinh trong tay không có siêu tập đến đầy đủ tiến hóa tinh huyết. Kể từ đó, coi như cùng nhau cũng thì tương đương với 6 thành xác suất. Hai người đồng loạt thành hoàng xác suất thậm chí chưa tới 1 thành. Không đợi Lý Trường Sinh xem xét, Võ Đế truyền tin miếng ngọc. Lúc này, lại một miếng ngọc bay vào. Lần này là Văn Đế truyền tin miếng ngọc. Hai người tựa như đã hẹn một dạng, cùng đi cho Lý Trường Sinh truyền tin. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lý Trường Sinh một chút hai người truyền tin miếng ngọc. Phía trên tự nhiên có mật mã. Một khi bị người có dụng tâm khác chặn được, mật mã sai lầm, miếng ngọc liền sẽ khởi động tự hủy trình tự. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tiếp thu hoàn tất, trên mặt bao lâu mấy phần vui mừng. Võ Đế vận khí không tệ, hắn yêu sủng thành công hoàn thành đột phá, chỉ bất quá cũng không có trở thành yêu hoàng cấp yêu sủng, mà chính là ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng. Mặc dù không có trực tiếp trở thành hoàng giả, nhưng Võ Đế vui sướng cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Dù sao chỉ phải bỏ ra đầy đủ thời gian, liền có thể bỏ đi ngụy chữ, thành là chân chính yêu hoàng cấp yêu sủng. Đến lúc đó hắn liền có thể một cách tự nhiên trở thành hoàng giả. Bất quá, không phải thần thú ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng, dẫn đến Võ Đế thực lực tăng lên so sánh có hạn. Chiến lực tối đa cũng thì cùng Lý Trường Sinh bài danh trước 5 yêu đế cấp yêu sủng ngang hàng. Thậm chí rất có thể còn không bằng. Đối với Võ Đế mà nói, Văn Đế vận khí thì so sánh không xong. Hắn thần thú yêu sủng đột phá thất bại. Lý Trường Sinh tổ chức một chút lời nói, cho hai người hồi âm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến đại sau nửa giờ, Lạc Nguyên Quân bí cảnh không gian cửa vào lần nữa rộng mở. Lạc Nguyên Quân từ đó bay ra. Giờ phút này, Lạc Nguyên Quân trên mặt hồng quang đầy mặt, làm sao cũng không che giấu được nụ cười. Trên nét mặt còn mang theo vẻ kích động. Rất hiển nhiên, lần này hắn có rất lớn thu hoạch. Lạc huynh, nhìn ánh mắt của ngươi hẳn là có đại thu hoạch. Nắm Lý huynh đệ phúc. Lần này vừa tốt có 2 cái yêu sủng thành công tấn thăng yêu đế cấp. Đây là thiên đại hỷ sự. Bất quá vì an toàn của ngươi cân nhắc, tốt nhất tạm thời không muốn công khai xuất hiện. Lý Trường Sinh dùng chính là thương lượng giọng điệu. Lạc Nguyên Quân gật đầu đồng ý. Hắn biết rõ một khi sự kiện này công bố, như vậy tất sẽ thành mục tiêu công kích, dễ dàng lọt vào nhằm vào. Cũng chỉ có trở thành đế giả, thực lực mới có thể tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại Lạc Nguyên Quân nhiều nhất cũng liền so Thiên Tai Vương không mạnh hơn bao nhiêu. Một khi tào ngộ đế giả, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Tại nhân tộc 4 đại thế lực bên trong, bởi vì cùng Bắc Hải Long tộc kết minh quan hệ, Lý Trường Sinh một phương hơi chiếm một số ưu thế, nhưng ưu thế cũng không phải là rất lớn. Chỉ có chờ đến Lạc Nguyên Quân thành đế, cái này ưu thế mới có thể cấp tốc mở rộng. Đến khi đó, dù là có 2 đại nhân tộc thế lực liên hợp nhằm vào, Lý Trường Sinh thì có sung túc lòng tin đối mặt. Đương nhiên, nếu như mặt khác 3 đại thế lực liên hợp, vẫn như cũ chỉ có tan tác một đường. Hoa một chút thời gian, 9 đầu thứ cấp tổ đại cự long tới mục đích, rơi vào Thiên Linh Đế Quốc đế đô trên hoàng thành hư không. Nếu như trực tiếp thông qua biên cảnh truyền tống trận, vậy dĩ nhiên càng nhanh. Nhưng Lý Trường Sinh cần vì Lạc Nguyên Quân chế tạo thanh thế, tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Hết thảy hay là vì khuếch trương đại ảnh hưởng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.